Vô Tiên, chương 130, Sai Phái, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Thiên Thành khẽ hừ một tiếng, lại quay đầu nói, việc này trong lòng vi phu hiểu rõ, phu nhân không cần để ý, ngược lại phải chúc mừng phu nhân, lần này bế quan thu hoạch không nhỏ a. Tiết trưởng lão đưa tay ôm cánh tay Mộc Thiên Thành, hai người sóng vai tiến lên. May mà có đan dược của phu quân giúp đỡ, mới may mắn tu thành tiên thiên chân khí. Nói xong tựa sát vào Mộc Thiên Thành, thâm tình chân thành. Tiết trưởng lão hiếm thấy lộ ra bộ dáng tiểu nữ nhi. Mộc Thiên Thành vỗ nhẹ cánh tay của tiết trưởng lão, ôn hòa nở nụ cười nói. Đan dược chỉ là phụ trợ, phu nhân cần tu mới là căn bản. Thiên Long phái ta từ hải ngoại mang về đan dược còn lại không có mấy, bất quá trong tông môn có thêm hai vị cao thủ tuyệt đỉnh như phu nhân và từ trưởng lão, thật là may mắn của môn phái ta. Tiết trưởng lão cũng biết đạo lý này, ăn đan dược không hẳn có thể thành tựu một cao thủ tuyệt đỉnh. Nhưng nàng cũng vì mình gặp gỡ mà cảm thấy may mắn. Lần này đệ tử du lịch Thanh Nhi thật sự phải đi. Tiết trưởng lão chưa bao giờ nghi vấn qua quyết định của Mộc Thiên Thành, nhưng vẫn không nhịn được mở miệng hỏi. Mộc Thiên Thành ừm, một tiếng nói. Ngốc ở trong môn phái, khó tránh khỏi sẽ thành ếch ngồi đáy giếng. Không ra du lịch sao biết thiên hạ to lớn. Mặt khác vi phu cũng hy vọng Thanh Nhi có thể có cơ duyên của mình. Tiết trưởng lão u thán một tiếng. Con gái là khúc ruột của vợ chồng nàng, tất nhiên là không muốn con gái đi phiêu lưu. Nhưng phu quân nói cũng có đạo lý, Mộc Thanh Nhi thân là con gái của trưởng môn Thiên Long phái, đường dưới chân đã chú định không phải là một con đường bình thường. Nhưng đường biển mênh mông, phiêu lưu tầng tầng, Thanh Nhi thật có thể bình an trở về sao? Vành mắt tiết trưởng lão đỏ bừng, nhìn Mộc Thiên Thành ở bên người. Mộc Thiên Thành nhìn quần phong xa xa, râu tóc theo gió mà động. Tiết trưởng lão cảm thấy tay trên căng thẳng, Mộc Thiên Thành đã nắm chặt nàng. Phu nhân chớ lo, vì phu cùng mấy vị trưởng lão không phải cũng bình an trở về sao? Bất kể là vì môn phái, hay vì Thanh Nhi, đều phải đi thử nghiệm. Mộc Thiên Thành cúi đầu ôn hòa nói, nếu Thanh Nhi có thể như thái thượng trưởng lão chẳng phải là càng tốt hơn. Tiết trưởng lão khẽ thở dài, nếu như vậy, ngược lại cũng là cơ duyên của Thanh Nhi. Nhưng, tiết trưởng lão biết Mộc Thiên Thành nói có đạo lý, nếu là nàng ở lúc tuổi còn trẻ, cũng sẽ không cố kỵ chút đi ra ngoài lang bạt một phen. Nhưng xuất giá làm thê tử còn có con gái, trong lòng liền có thêm lo lắng. Này là lo lắng phu quân của mình, lo lắng nữ nhi bảo bối của mình, lo lắng này cũng là một loại si luyến và che chở đối với gia đình. Đệ tử tỷ thí ngày thứ hai, ba người Hồ Vạn rất sớm liền lôi kéo Lâm Nhất đi. Người sau bất đắc dĩ, chỉ có thể tìm Bì chấp sự, nói Sa Mã đại viện không người trông coi. Lần này đệ tử nội môn tỷ thí, là cơ hội tốt để đệ tử ngoại môn đại khai nhãn giới, còn có người không có hứng thú sao? Vào lúc này, ai còn sẽ đến Sa Mã đại viện? Nhưng Bì chấp sự không chịu nổi Lâm Nhất bướng bỉnh, chỉ có thể mang theo áy náy trấn an vài câu, vui cười hớn hở đi xem náo nhiệt. Ba người Hồ Vạn đối với sự tình này cũng không rõ, nhưng không muốn suy nghĩ nhiều, không thể chờ đợi được nữa chạy đi. Thanh tĩnh hiếm thấy, để Lâm Nhất cảm thấy cả người thư thích. Nằm ở trên đống cỏ khô, Lâm Nhất đối với hôm nay quyết đoán không hề có một chút hối hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đệ tử tỷ thí không có gì hay, hôm qua nhìn mấy cuộc tỷ thí, trong lòng hắn hiểu rõ võ công của đệ tử nội môn Thiên Long phái, liền không còn hứng thú. Mà đây còn không phải lý do để Lâm Nhất khéo léo từ chối ba người Hồ Vạn, nguyên nhân chân chính là hôm qua hắn cảm thấy một tia thần thức đảo qua bên người. Trong lòng Lâm Nhất rõ ràng, kia nhất định là thái thượng trưởng lão ở trong bóng tối tra xét, nếu không phải mình chiếm được ẩn linh thuật hôm qua sẽ chọc ra phiền toái lớn. Suy nghĩ một chút, nếu bị ba vị thái thượng trưởng lão vây nhốt, ở trước mắt vô số đệ tử Thiên Long phái, mình lại nên làm gì? Đại khái chỉ có thể đào mạng, đối với tu tiên giả đánh nhau chết sống, Lâm Nhất vẫn chưa từng gặp qua, trong lòng không quá rõ ràng. Tình hình bây giờ là trong tay của hắn ngay cả một pháp khí cũng không có, Kim Long kiếm quỷ dị trong thức hải kia tự nhiên không tính, nếu thật sự cùng ba vị thái thượng trưởng lão đối địch khả năng mình có mấy phần cơ hội sống cũng không tồi. Hôm qua kiên trì bồi ba người Hồ Vạn nhìn hồi lâu, hôm nay là nói cái gì cũng không đi. Vạn sự vẫn là cẩn thận mới tốt, đang nghĩ vẩn vơ, Lâm Nhất nhướng mày, nhìn về phía cửa viện. Một quản sự mặc áo bào đen, lung lay thân thể bước vào cửa lớn, theo sau là Hàn Kế. Lâm Nhất vội nhảy xuống đống cỏ khô tiến lên thi lễ nói. Không biết Mộc quản sự có gì phân phó. Mộc quản sự chắp hai tay sau lưng, ngắm nhìn bốn phía, nửa ngày mới lạnh lùng nói. Nơi này chỉ có một mình ngươi sao? Nơi này chỉ còn đệ tử, các sư huynh đều đi xem thi đấu rồi. Lâm Nhất không biết ý đồ đến của Mộc quản sự, chỉ có thể cúi đầu nói. Mộc quản sự thấy thần sắc của Lâm Nhất cung kính, trên mặt chất đầy nụ cười nói. Ha ha, ngươi là Lâm Nhất à, xem ra ở Sa Mã Đại Viện làm không tệ. Nếu nơi này chỉ có ngươi, vậy việc này liền do ngươi làm đi. Tất cả nghe Hàn sư huynh ngươi phân phó là được. Cách chương.